Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95. Cái này là Trường Phong sư huynh tặng cho. Viết xong kiếm ý, Giang Trường Phong trực tiếp độn địa. Cái này hạ bố trí sạch sẽ một chút. Sư tôn không trở lại, cũng không tiếp tục ra. Dù là trong lòng đất không thoải mái, cũng không ra. Lần này ẩn tàng tốt, tuyệt không thể lại để cho Tô Thanh Lăng lần này tiểu hồ ly tìm được. Kiếm mỹ họa cũng không dễ nhìn, nhìn có phần lộn xộn, giống như là tiểu nhi vẽ xấu chi tác. Chỉ có sau cùng dung hợp kiếm ý, là một ngọn núi, sinh động như thật, giống như là muốn sống tới. Tin tức cũng lưu lại, để kia tiểu hồ ly đừng có lại đến phiền chính mình. Giang Trường Phong tiến nhập lòng đất, bắt đầu sửa đổi công pháp của mình, tiếp tục hoàn thiện. Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Lăng sớm đến đây, đẩy cửa phòng ra. Trường Phong sư huynh, ta đến. Không người đáp lại. Trên mặt bàn, 24 tấm giấy, một tờ giấy từ Thiên Yêu Hồ tộc vương lệnh đè ép. Cái này là... Tô Thanh Lăng cầm lấy tờ giấy, sắc mặt tái đi. Giang Trường Phong, ta cứ như vậy không được ngươi chào đón. Chỉ gặp tờ giấy viết, kiếm ý đã viết, vương lệnh mời thu hồi. Người ta ở giữa, lại không liên quan, coi như chưa bao giờ thấy qua. Chớ tìm, dung hợp kiếm ý, cần 23 bộ kiếm pháp kiếm ý giải tỏa. Trực tiếp cảm ngộ vạn phần khó khăn, mới vừa viết kiếm ý, không đủ nội liễm, không muốn nhìn thẳng. Chính các ngươi che lấp một chút, không muốn trực tiếp đặt ở không gian giới chỉ, để tránh hư hao còn dư vật phẩm. Giang Trường Phong lời nhắn nhủ rõ ràng, hắn lười nhác phí sức giúp bọn hắn che lấp. Cùng vị tiền bối kia, đồng dạng phong cách, Thiên Yêu Hồ Điển vận chuyển, nhìn trộm toàn bộ viện lạc, không thu được gì. Tô Thanh Lăng cầm vương lệnh, ôm kia ý. Thật lâu không nói tiếng nào, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng, chuyển thân rời đi. Cái này Giang Trường Phong, sợ là mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến đoạn mất cùng nàng liên hệ. Nếu không phải 23 bộ kiếm pháp, sợ là cũng vô pháp đả động hắn hiện thân gặp mặt. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Thanh Lăng chỉ có bất đắc dĩ. Cái này ngắn ngủi mấy ngày ở chung xuống tới, nàng cũng cảm nhận được, thâm bất khả trắc, quả nhiên là thâm bất khả trắc, khó trách Tế Phong Chu hội điên. Mắt nhìn những này kiếm ý, dù là nàng không thông kiếm đạo, vẫn y như là có loại hai mắt nhói nhói, thần hồn gặp ngàn vạn lợi kiếm nhìn gần cảm giác, vội vàng rời ánh mắt, khó trách không để cho mình nhìn thẳng. Nàng cũng có chút muốn điên, rời đi viện lạc. Một cỗ lạnh lẽo khí tức từ trên trời giáng xuống. Thiên Yêu Hồ tộc đại công chúa, trong tay ngươi là cái gì? Lời nói lạnh như băng vang lên. Tế Vũ bay là tả, trường kiếm hoành không. Là ngươi, Liễu Tế Vũ. Tô Thanh Lăng hơi biến sắc mặt. Ngươi tới đây làm gì? Thánh Hải quốc đô, nơi nào đi không được? Liễu Tế Vũ quát lạnh một tiếng, nhất kiếm hoành không, dẫn đầu thẳng hướng Tô Thanh Lăng. Ngươi dám? Tô Thanh Lăng kinh sợ, thân hình phiêu thối, dài cầm hiển hóa, kích thích dây đàn, đem đồ vật lưu lại, đánh cắp thần thiên bảo vật yêu tộc. Liễu Tế Vũ trầm giọng hét một tiếng, lăng lệ kiếm khí bỗng nhiên hóa thành mưa to gió lớn, bao phủ Tô Thanh Lăng. Hồ ngôn loạn ngữ, cái này là Trường Phong sư huynh tặng cho chi vật, không phải là ta sở trộm cướp. Tô Thanh Lăng quát lạnh một tiếng, dây đàn ba động, vô hình âm ba, hóa thành thần hồn lưỡi dao, oanh xanh thảm kiếm quang, vỡ nát thần hồn lưỡi dao. Kiếm khí lướt qua, cuồng phong gào rít giận dữ, bảo vũ lâm bồn, phốc phốc bàng bạc chi lực lướt qua. Tô Thanh Lăng miệng tung tóe màu son, nhuộm đỏ lụa mỏng, nhuộm đỏ váy trắng, đối mặt đạo quả cửu trọng Liễu Tế Vũ, nàng cuối cùng kém không ít. Liễu Tề Vũ dậm chân ở giữa, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, đến Tô Thanh Lăng thân trước, bắt lấy kiếm ý bản vẽ, lưu lại đi, đáng chết, ngươi cũng đã biết, ngươi đến tột cùng tại đối với người nào xuất thủ. Tô Thanh Lăng kinh sợ, nàng có thể là đường đường thiên yêu hồ tộc đại công chúa. Nếu không phải lo lắng quấy nhiễu Giang Trường Phong, bên người sao lại không có hộ vệ? Liễu Tề Vũ cũng mặc kệ những này. Hôm nay tới đây, vốn định tìm tiếp Giang Trường Phong, nhìn hắn có thể vì, không nghĩ tới gặp phải Tô Thanh Lăng, còn có thể lấy một đống đồ vật từ bên trong ra. Liền nhịn không được xuất thủ thăm dò, Trường Phong sư huynh tặng cho, nếu là Giang Trường Phong đồ vật, kia há có thể để cái này yêu tộc mang đi, đến mức tặng cho, buồn cười, nhân tộc võ giả, cái nào không nghĩ trảm yêu trừ ma, dù là Giang Trường Phong không muốn trảm yêu trừ ma, cũng sẽ không tặng đồ cho yêu tộc, buông tay, Tô Thanh Lăng nôn nóng quát một tiếng, phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, nào có thể đoán được, Liễu Tề Vũ thân nổi lên nhất tầng xanh thảm quang mang. Bảo vệ quanh thân, ngươi cho rằng, ta sẽ còn sợ ngươi thiên yêu hồ. Liễu Tề Vũ xùy âm thanh quát một tiếng, trường kiếm nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía bản vẽ, chạm tới phía trên bút họa, giống như là từng đạo huyền ảo kiếm chiêu. Lại là, oanh một ý niệm, thân xanh thảm quang mang rung động, một cỗ đáng sợ kiếm ý, bá đạo vô song. Từ bản vẽ bên trong bay ra, nháy mắt vỡ nát xanh thảm quang mang, nhiệt huyết vẩy xuống, Liễu Tề Vũ đầu đau muốn nứt, vội vàng ở giữa, chỉ có thể dùng lực kéo một cái, mang theo một đạo kiếm đạo bản vẽ, hốt hoảng rời đi, lưu lại cho ta. Tô Thanh Lăng gầm thét một tiếng, ngự không đuổi theo, chỉ là vừa ngự không mà lên, thể nội nổi lên xanh thảm kiếm khí. Để nàng suýt nữa rơi xuống. Thánh Hải Quốc, ta và các ngươi không xong. Chính mình thật vất vả cầu đến kiếm ý bản vẽ, để thiên yêu hồ tộc tương lai có kiếm đạo có thể tu, lại bị Liễu Tề Vũ chặn ngang một tay, chiếm một chương. Còn tốt, chỉ là di thất bá kiếm kiếm ý, Trường Phong sư huynh lưu lại cuối cùng kiếm ý vẫn còn ở đó. Kiểm tra một phen, Tô Thanh Lăng nhẹ nhàng thở ra, nàng coi trọng nhất là phá kiếm cùng cuối cùng dung hợp kiếm ý. Phá kiếm đạo là Trường Phong sư huynh coi trọng nhất, nhất định là tối bất phàm kiếm ý. Nhưng, bá kiếm di thất cũng sẽ để giải tỏa cuối cùng kiếm ý, biến cực kỳ khó khăn. Tô Thanh Lăng không còn dám truy, nàng muốn trước tiên trở về. Để tộc lão đem những này kiếm ý mang về thiên yêu hồ tộc. Cái này là hồ tộc tương lai kiếm đạo căn bản. Liễu Tề Vũ một đường phi nước đại, đem kiếm ý bản vẽ che quá chặt chẽ, không còn dám nhìn một chút. Trở lại hoàng cung, Ôn Cô Khinh Vũ ngay tại tĩnh tọa, gặp nàng trở về, bỗng nhiên đứng dậy, ngươi cái này là thế nào rồi? Hiện tại Liễu Tề Vũ sắc mặt thảm bạch, thất khiếu rớm máu, thể nội khí tức cực không ổn định. Công chúa, thuộc hạ tiến đến tìm Giang Trường Phong, là Giang Trường Phong thương ngươi. Ôn Cô Khinh Vũ hơi biến sắc mặt, không phải, là hắn lưu lại kiếm ý, Liễu Tề Vũ uống vào đan dược chữa thương. Lúc ấy ta gặp phải thiên yêu hồ tộc đại công chúa. Ôn Cô Khinh Vũ càng nghe, thần sắc càng ngưng trọng, ngươi nói là, thiên yêu hồ tộc, từ Giang Trường Phong trên tay, đánh cắp kiếm ý bản vẽ. Đối phương nói là Giang Trường Phong tặng cho, thuộc hạ không dám xác định, có phải là trộm lấy? Liễu Tề Vũ trả lời, Ôn Cô Khinh Vũ triển khai bản vẽ. Liễu Tề Vũ vội vàng che khuất, công chúa, kiếm này cực kỳ bá đạo. Ngài cho thần hồn phòng ngự bảo vật, khoảnh khắc phá diệt, chúng ta cũng còn chưa ngộ đạo, không thể trực tiếp lĩnh hội. Lúc ấy, Liễu Tề Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, cảm giác giống như là kiếm chiêu, không tự giác lĩnh hội một phân, liền bị bá kiếm đạo ý ảnh hưởng. Thần hồn phòng ngự bảo vật cũng đỡ không nổi kiếm ý này. Giang Trường Phong quả nhiên là thâm bất khả trắc. Ôn Cô Khinh Vũ trầm giọng nói, cái này nào chỉ là ngộ đạo, nào chỉ là thâm bất khả trắc, khó trách Tế Phong Chu cùng Đông Hạ Đệ Tam đều không bình thường. Gặp qua loại quái vật này, mấy người có thể bảo trì bình thường. Tuy nói hiện tại thăm dò Giang Trường Phong một ít thực lực, đủ để cho tự mình hoàn thành nội tâm kế hoạch, có thể là cùng một đời người xuất hiện loại này quái thai, nhất định che đậy đương thời. Bất kỳ người nào tại hắn trước mặt đều chỉ có thể ngưỡng vọng, bị người áp cả đời, mãi cho đến chết, ngẫm lại liền thê lương. Đoán chừng Tế Phong Chu cũng là nghĩ đến những này, mới có thể cảm xúc như vậy kích động. Thiên tài dù sao là cao ngạo, cao ngạo mấy chục năm, chuẩn bị xuất sơn mở ra thiên tư, danh truyền thiên hạ, lại phát hiện phía trước có một tòa lật không đi qua sơn. Cái này đổi ai, ai đều phải thổ huyết. Nếu không, ta vẫn là không xuất quan, tiếp tục bế quan hảo rồi. Không cần lại tìm Giang Trường Phong, đem cái này kiếm đạo bản vẽ để người tham ngộ. Ta muốn biết Giang Trường Phong kiếm đạo đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Ôn Cô Khinh Vũ trầm giọng nói. Vâng, công chúa. Liễu Tề Vũ kéo lấy mỏi mệt thân thể rời đi, chỉ tự trách mình lúc ấy tại sao lại bị cái này kiếm đạo bản vẽ hấp dẫn. Nếu là chuyên tâm đối phó Tô Thanh Lăng, nói không chừng có thể toàn bộ cướp tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.